Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 235. Gia nhập phong lôi sát, một tái luận đạo đại hội, thế mà duy nhất một lần kéo dài thời gian một tuần. Hơn nữa nhìn Mạc Nguyên vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, Lâm Nam cũng chỉ có thể bình tĩnh lại. Cái này phòng nghị sự cái ghế rộng thùng thình, mỗi cái giữa các tu sĩ cũng có được nhất định khoảng cách. Hoàn toàn có thể làm được ngồi xếp bằng. Mọi người ở đây cũng đều là hiện ra tu luyện tư thế. Một bên vận chuyển thể nội công pháp, một bên lĩnh ngộ lấy Mạc Nguyên giảng giải đại đạo lý lẽ. 7 ngày, Lâm Nam cũng là dồn khí đan điền, thần thức trao đổi phân thân. Ở đại đạo trong thế giới ngao du, cũng có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên, thần thức cũng chạm đến động hư kỳ ngưỡng cửa. Trước kia khó khăn gặp phải, toàn diện giải quyết dễ dàng, thẳng đến gặp phải mới khốn cảnh, Lâm Nam mới ngừng lại được. Mở hai mắt ra, ở đây tả hữu người đều còn từ từ nhắm hai mắt, lâm vào một loại huyền ảo trạng thái bên trong. Lâm Nam minh bạch, đây là cảm ngộ đại đạo lúc trạng thái. Lâm Nam phân thân ở lúc tu luyện cũng là dạng này, bố trí xuống một cái cỡ nhỏ cách âm trận pháp. Lâm Nam từ trong túi càn khôn xuất ra một khỏa hạ phẩm linh thạch, tay phải nhẹ nhàng phát lực, tròn trịa sung mãn linh thạch ở Lâm Nam trong tay biến thành một đống mảnh vỡ, rơi vào trên bàn. Nhìn xem trước mặt cái này trông vẫn như cũ tản ra sóng linh khí lục sắc mảnh vỡ, Lâm Nam hồi tưởng lại mấy ngày nay tu luyện cảm giác, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, trên bàn mảnh vỡ một lần nữa phiêu khởi, trên không trung một lần nữa tổ hợp thành một khỏa linh thạch, không lưu một tia khe hở. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu, cái này thời gian chi đạo quả thật nghịch thiên, trách không được Thẩm Mặc lần thứ nhất cùng mình gặp mặt thời điểm khuyên mình một lần nữa tu luyện, vừa mới đem phá toái linh thạch phục hồi như cũ, mặc dù coi như cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên lại cải biến linh thạch vận mệnh. Dựa theo cái thế giới này quỹ tích của nguyên lai, viên này linh thạch hiện tại đã hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng là ở thời gian này nó nhưng như cũ hoàn chỉnh. Mặc dù không biết cái thế giới này tất cả sự vật phát triển phải chăng đều đã sớm ngày quyết định, nhưng Lâm Nam bây giờ hành vi phải nói là cải biến sự vật quan hệ nhân quả. Thử nghĩ một lần, nếu là có người vừa mới chết đi mà Lâm Nam đối với hắn thi triển thời gian rút lui, cái kia người này rốt cuộc là sẽ phục sinh vẫn sẽ trở thành một bộ người đần độn? Dù sao dựa theo Lâm Tiên giới lời giải thích, tử vong thời điểm linh hồn sẽ bị Minh Hà mang đi rơi vào luân hồi, đem linh thạch thu hồi. Lâm Nam lặng lặng chờ đợi một lúc sau, Mạc Nguyên cũng dừng lại miệng của mình. Lâm Nam không khỏi có chút bội phục, nói chuyện chính là 7 ngày 7 đêm, liền nước đều không mang theo uống một ngụm, so với kiếp trước những cái kia danh thủy còn muốn lợi hại hơn a. Giảng đạo hoàn tất, Mạc Nguyên cũng mở hai mắt ra, cùng Lâm Nam đối mặt thời điểm trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì. Lâm Nam không biết, mỗi một lần luận đạo đại hội kết thúc, tất cả mọi người sẽ đắm chìm trong đại đạo bên trong. Cũng không biết lập tức tỉnh lại, nhiều năm như vậy, Mạc Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người so với hắn trước mở hai mắt ra. Chẳng lẽ nói, hắn căn bản cũng không có tiến vào trạng thái? Mạc Nguyên cũng chỉ có thể ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Luôn không khả năng nói, cái này Lâm Đông đối đại đạo lý giải so với chính mình cao hơn a. Dù cho bản thân đem chính là cơ sở trong cơ sở, nhưng là vẫn như cũ có thể ảnh hưởng tu vi thấp hơn mình tu sĩ mới đúng. Đa tạ tông chủ giảng giải đại đạo, đa tạ Mạc tông chủ. Theo thời gian trôi qua, một cái tiếp một cái tu sĩ từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Xem bọn hắn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ chiếm được thu hoạch không nhỏ. Thậm chí còn có mấy cá nhân trên người truyền đến mãnh liệt linh lực ba động. Mặc dù không đến mức đột phá, nhưng cũng là có chỗ tăng lên. Tu vi đến hợp thể kỳ về sau, mỗi một lần tiến bộ đều là một cái đại bậc thang. Không có quanh năm suốt tháng tích lũy, căn bản liền không cách nào tăng lên. Đây cũng là Lâm Nam nói bản thân tu luyện 20 năm mới có thể gây nên tất cả mọi người chấn kinh. Các vị đạo hữu khách khí, đang ngồi đều là lâm tiên giới trụ cột vững vàng. Ngày sau nếu là gặp được ma tộc xâm lấn, cũng hy vọng các vị cùng Mạc Mỗ cùng một chỗ, hơi tận một phần lực lượng nhỏ bé liền có thể. Nhìn thấy tất cả mọi người dần dần từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, Mạc Nguyên cũng trở về ứng mọi người nói lời cảm tạ. Mấy câu nói đánh động tất cả mọi người, duy chỉ có Lâm Nam có chút khịt mũi coi thường, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Chống cự ma tộc, uổng cho ngươi nói ra được. Hiện tại lâm tiên giới ma tộc không đều là các ngươi bỏ vào đến sao? Còn có ngươi cái thang nhạc, ngươi kích động cái gì sức lực? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết toàn bộ Vân Tiêu các đều cùng ma tộc cấu kết, duy chỉ có ngươi là cái kia một dòng nước trong? Lâm Nam hiện tại đều không biết từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt. Nguyên bản tới cái này phong lôi sát là muốn nhìn một chút có thể hay không thu tập được chứng cứ gì. Bất quá bây giờ cứ như vậy đợi ở một cái trong căn phòng nhỏ, thậm chí loại địa phương này đi tiểu độn cũng không dùng được. Dù sao tu sĩ cũng không đi tiểu, còn có bản thân đặc chất 360 độ lỗ kim camera. Hiện tại liền bày ở Mạc Nguyên trước mặt, khối Rubik 6 mặt, vị trí chính giữa cái kia phương cách, chính là Lâm Nam chế tạo, dùng để quay phim đồ vật. Lâm tiên giới có hay không vật ghi chép? Không phải là nói nhảm sao? Liền ngọc giản loại vật này phai văn bản đều phát minh ra đến. Giống AV, AMV bức loại hình, tự nhiên cũng là có. Ở chân bảo các cũng có bán. Một cái kỷ lục thủy tinh, giá bán một cái trung phẩm linh thạch. Lâm Nam ở ghi chép thủy tinh trên cơ sở, trải qua một chút liệt cải tạo về sau, không giới hạn nữa tại thủy tinh vẻ ngoài, cũng không giới hạn nữa tại chỉ có một cái phương hướng ghi chép. Thậm chí còn gia tăng dự trữ công năng. Tiếc nuối là không thể làm được online trực tiếp. Nếu như có thể mà nói, Lâm Nam thậm chí muốn ở phong lôi sát trực tiếp đổ đầy camera. Nói thí dụ như làm thành giả hoa, giả cây, giả sơn, thổi phồng hoa hoa, giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Bất quá, cái này khối Rubik chỉ là trong đó một cái thủ đoạn mà thôi. Coi như bị Mạc Nguyên cái kia trên tay, không có sử dụng Lâm Nam đặc chất ấn quyết, căn bản là không có cách khởi động khối Rubik ghi chép công năng. Lại càng không cần phải nói bị phát hiện. Hơn nữa Lâm Nam cũng không có khả năng chỉ là một tay chuẩn bị. Lâm Nam hiện tại trên đầu mang phát quan, cũng là luyện chế lại một lần qua, có thể thu chung quanh tứ phương hình ảnh, vỗ xuống đến về sau. Vẫn là có thể nói, bây giờ Lâm Nam chính là một cái chết biến thái. Chụp trộm cuồng, một lần này luận đạo liền dừng ở đây. Cát bay lâu Tống tông chủ, Thiên buồn phủ Phùng tông chủ, Bạch Dương Minh Diêu tông chủ, chuyện kế tiếp nghi cùng các ngươi có quan hệ. Một đám người khách sáo một phen về sau, Mạc Nguyên tiếp tục mở miệng, bị điểm tên ba người trên mặt sững sờ. Tình huống như thế nào? Chúng ta không phải lần đầu tiên tới sao? Chẳng lẽ đắc tội phong lôi sát? Không thể không nói, Mạc Nguyên một lần này quả thật làm cho ba người có chút hoảng. Dù sao chung quanh những người khác thoạt nhìn bình chân như vậy, tựa hồ đã sớm biết sẽ có cái này a. Ngồi ở một bên Lâm Nam phát hiện cả vùng liền muốn bắt đầu, tay phải ở trong tay áo bóp một cái pháp ấn, kích hoạt lên đỉnh đầu phát quan. Không biết ba vị tông chủ phải chăng có ý định gia nhập Phong Lôi Sát, Mạc Nguyên mới mở miệng, liền để ba người kia sắc mặt đại biến. Nguyên lai cái này luận đạo đại hội, chơi chính là cái này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.